Hán Sở diễn nghĩa. Hồi thứ 80, Cửu Lý Sơn mười mặt mai phục. Lại nói, Hàn Tín muốn dụ Hán Vương vào sâu nơi trọng địa, cầu kế với Tả Xa. Tả Xa nói, Bá Vương đã nhiều lần bị Nguyên Soái dẫn dụ đến nỗi thua bại, nếu lại làm theo kế ấy, e rằng Bá Vương sẽ nhận ra, quyết không truy đuổi. Ngày mai xuất trận, nên mời Chúa Thượng ra đáp lời. Chúa Thượng đem lời nói khích, rồi nhằm hướng Tây mà chạy. Bá Vương tính nóng này, quyết khó nhẫn nhịn, nhất định sẽ đuổi theo. Nếu như có Tả Hữu can gián, tôi xin giữa đường đem thân ra mà đảm đương. Kẻ kia nghĩ đến mối hận tôi trá hàng hôm trước, há có thể thôi được. Bây giờ tôi sẽ cười nhạo mà chạy, Bá Vương sẽ càng thêm tức giận, tất nhiên tiến lên. Như vậy có thể dẫn dụ được Bá Vương qua mười mấy dặm mà tiến vào trọng địa. Nguyên Soái cao kiến, không biết cho là thế nào. Tín nói, cách này chính hợp ý ta. Rồi bèn cùng Tả Xa tới đại doanh của Hán Vương, gặp mặt, nói rõ việc trước. Hán Vương nói, hai bên tả hữu của ta nên dự bị đại tướng để mà chống. Tín nói, xin cho ngay hai tướng Khổng Hy, Trần Hạ làm vây cánh cho đại vương. Đại vương dẫn dụ Hạng Vương nhắm hướng đến Cai Hạ, ở đó thần đã có bố trí. Hán Vương cả mừng, quân thần cùng bí mật bàn bạc xong xuôi. Hàn Tín lại đến trung quân, truyền tướng lệnh cho ba quân lớn nhỏ nghe theo sắp đặt. Hôm sau, các tướng cùng đến dưới trướng chờ sẵn. Hàn Tín nói, Chúa Thượng từ khi ra khỏi Bao Trung tới nay, trong vòng 5 năm đã đích thân cùng Hạng Vương giao chiến hơn 70 trận, khiến nhọc quân động chúng, muôn ngàn gian khổ. Nay Hạng Vương đã thế cô sức yếu, việc quyết được thua là ở một trận này. Các tướng hãy nên hết sức ra công báo đáp, để cùng được cắt đất phong tước, mà nên sự nghiệp muôn năm. Tiến thì dũng mãnh, lui thì cố thủ, lệnh sang trái thì sang trái, lệnh sang phải thì sang phải, nghe theo chỉ huy của ta mà cùng thành sự cho đại vương. Các tướng cùng đồng thanh hứa rằng, xin nghe theo hiệu lệnh của Nguyên Soái. Hàn Tín bèn theo Chu Dịch mà bố trận. Càn là trời, Mạnh Vương Lăng cai quản, dẫn 16 viên phó tướng, cùng đại binh 4.000.000 quân, cờ xí 64 lá, mai phục ở hướng Tây Bắc. Khảm là nước, Mệnh đại tướng Lưu Oản cai quản, dẫn 16 viên phó tướng, cùng đại binh 4.000.000 quân, cờ xí 64 lá, mai phục ở hướng chính Bắc. Cấn là núi, Mệnh đại tướng Tào Tham cai quản, theo như số trước, đem quân mai phục ở hướng Đông Bắc. Trấn là sấm, Mệnh đại tướng Anh Bố cai quản, theo như số trước, đem quân mai phục ở hướng chính Đông. Tốn là gió, Mệnh đại tướng Bành Việt cai quản, theo như số trước, đem quân mai phục ở hướng Đông Nam. Ly là lửa, Mệnh Chu Bột cai quản, theo như số trước, đem quân mai phục ở hướng chính Nam. Khôn là đất, Mệnh Trương Nhĩ cai quản, theo như số trước, đem quân mai phục ở hướng Tây Nam. Đoài là đầm, Mệnh Tang Đồ cai quản, theo như số trước, đem quân mai phục ở hướng chính Tây. Trước tiên bày bát quái, sau lại đặt ngũ hành, Tả Phụ Hữu Bật, đâu đấy cũng có phương hướng. Hạ Hầu Anh lĩnh 10.000.000 quân, theo sau Hán Vương làm quân tiếp ứng. Tử Phong lĩnh 10.000.000 quân, ở bên cánh trái làm phòng hộ sứ. Trần Bình lĩnh 10.000.000 quân, ở bên cánh phải làm cứu ứng. Khổng Hy Trần Hà lĩnh 20.000.000 quân, làm vũ dực. Lã Mã Thông, Lã Huống lĩnh 20.000.000 quân, làm nhật nguyệt. Cận Hấp lĩnh 12.000.000 quân, cùng 12 viên phó tướng, làm 12 phương vị. Sài Vũ lĩnh 28.000.000 quân, cùng 28 viên phó tướng, làm nhị thập bát tú. Đại tướng Nhâm Ngao lĩnh 25.000.000 quân, trông giữ đại doanh Hán Vương. Lưu Trạch lĩnh 3.000.000 quân, cắm xuông cờ xí trên núi Kê Minh, làm thanh thế từ xa. Lưu Giao lĩnh 5.000.000 quân, Tuần Tiễu hậu quân, bọn Bạc Chiêu, Tôn Khả Hoài, Cao Khởi, Trương Thương, Thích Tư, mỗi người lĩnh 1.000.000 quân, đi bốn bên đốc thúc quân mã tiến binh. Bọn Trần Hy, Lục Giả, Phó Khoan, Ngô Nhuế, mỗi người lĩnh 5.000.000 quân, theo đường nhỏ từ lân cận bên trái Tử Châu, đợi quân Sở đi hết ra khỏi thành, thì lập tức thừa cơ vào thành, bắt giữ lấy cung quyến của Bá Vương, Yên Vỗ Bách Tính, không được tự ý cướp bóc, nhổ hết cờ hiệu của Sở ở bốn cửa thành, mà dựng cờ Hán thay vào. Quán Anh giả bại, dẫn Bá Vương vào Cai Hạ, đợi sau khi Bá Vương đã bại, thì Trung Lang kỵ tướng Dương Hỷ, cùng ngũ quân đô úy Dương Vũ, Tả quân Tư Mã Vương Ế, hữu quân Tư Mã Lã Thắng cùng mai phục ở hai bên tả hữu Ô Giang. Các tướng theo lệnh Hàn Tín cùng bày thành thế trận, đâu đấy đều có phương hướng, tất cả đã hoàn bị. Có bọn Vương Lăng lại gần trước mặt nói: Nguyên soái trước giờ thao luyện binh mã, bố trí trận thế, chúng tôi đều đã hiểu rõ. Nhưng Kiểu Lý Sơn cách huyện Bái đến 180 dặm, hiện giờ quân sở có 50 vạn đóng doanh trại ở bốn phía, mà nguyên soái lại muốn sai chúng tôi đến Kiểu Lý Sơn mai phục, không biết phải theo đường nào mà đi, ở chỗ nào mai phục, không biết nguyên soái ở chỗ nào đối địch, chúa thượng ở chỗ nào dẫn chiến, xin hỏi cho rõ để khỏi nghi hoặc. Ấy nói: Ta chưa đến chỗ đó cùng sở giao binh, ta đã cho bốn sai nhân đến xem xét địa thế nơi ấy từ trước, nhận rõ những nơi mai phục, sau đó mới chia đều các ông, ai giữ nơi ấy. Nếu như không biết đường đi thì làm sao thắng được. Kiểu Lý Sơn ở phía bắc thành Từ Châu, cách thành 9 dặm, Hạng Vương bị Tả Xa lừa dụ đến Bái huyện, trong lòng rất hối hận, nay đánh nhau với ta, sau khi bị hại, nhất định chạy đến Bành Thành. Ta nhân mới tính toán rất dễ mai phục, không đợi Bá Vương vào thành, liền lệnh cho các ông bố trí trận thế này, mà vây khốn Hạng Vương vào giữa, bốn bên đều là quân Hán, khiến cho Hạng Vương tiến không có chỗ đi, lui không có chỗ giữ, nhất định muốn qua sông mà đợi cứu ứng. Ta lại sai bốn đại tướng mai phục ở Ô Giang, Hạng Vương cũng khó mà qua sông được, chỗ này nhất định sẽ giành được thành công. Các lộ quân mã có thể tiến sang phía tây, từ đường Bắc Cố Lăng men theo bờ sông Hoàng Hà, từ quận Quy Đức vòng qua huyện Ngu Thành 200 dặm, rồi quay trở lại Kiểu Lý Sơn, Bành Thành. Núi này có tên cũ là Kiểu Nghi, gồm bốn ngọn núi liền nối với nhau. Phía đông Bắc Thành có núi Kê Minh, phía tây Thành có núi Sở Vương, phía Bắc Thành có núi Thánh Nữ, vòng quanh tới 200 dặm. Hạng Vương đến Bành Thành, thấy trên thành có cờ hiệu quân Hán, nhất định không dám tới gần thành, sẽ theo hướng Bắc mà chạy. Quân mã của các ông từ bốn bên quay lại, thì há Hạng Vương có thể thoát khỏi trùng vây. Ta đã tính toán định rõ phương hướng, sau đó mới dám dụ quân sở tới đây, khiến cho chúng phải đi về mệt nhọc, lại không có quân nhu, cho nên nói rằng đó là kế tất thắng vậy. Bọn Vương Lăng cùng bái phục xuống đất nói: Nguyên soái thực là thần cơ diệu toán, cổ kim hiếm có vậy. Hàn Tín sắp xếp chư tướng xong xuôi, chợt thấy dưới trướng có một người kêu to: Nguyên soái làm sao lại coi người như cỏ rác thế? Tín quay ra nhìn, hóa ra đó là Vũ Dương Hầu Phản Khoái. Tín nói: Các tướng đều đã có nơi bố trí, duy tướng quân chưa được điều dụng, không phải là Tín này coi khinh tướng quân, mà là có một việc lớn, muốn tướng quân đảm nhận cho, nhưng e nhất thời lỡ việc thì trăm vạn hồng binh sẽ thành vô dụng vậy. Khoái nói: Nguyên soái có việc gì sai khiến, tôi xin hết sức dấn thân, nếu có chút gì làm lỡ việc, nhất quyết xin chịu để tướng quân lấy quân pháp mà trị tội, tôi dẫu chết cũng không dám oán hận. Tế nói: Đại binh của các tướng đến Kiểu Lý Sơn, ai ở bên trái thì xua quân sang bên trái cờ, ai ở bên phải thì xua quân sang bên phải cờ, ai ở trước thì nhắm phía trước xua quân, ai ở phía sau thì nhắm phía sau xua quân, bốn mặt tám hướng di chuyển bố trí, đều phải nhìn theo lá đại kỳ ở trung quân mà điều độ. Hiện giờ mọi việc đã đầy đủ cả, duy còn thiếu một việc này. Muốn phiền tướng quân lên chỗ gò cao trên Kiểu Lý Sơn, lĩnh 3.000 tinh binh, nắm giữ lá đại kỳ, chỉ huy 3 quân, ai theo đúng vị trí nấy, tất cả đều trông cậy vào tướng quân tinh mắt nhanh tay, tùy cơ ứng biến, từ xa quan sát hướng đi của Hạng Vương mà chuyển động. Khoái nói: Ban ngày thì có thể trông theo ngọn đại kỳ, nhưng nếu vào ban đêm thì lấy gì làm hiệu? Đến nói: Buổi tối thì cầm một cái đèn lồng lớn, dựng cao trên đỉnh núi. Nếu thấy đuốc lửa bất động, mà nơi nào chiếm giữ nơi ấy thì đó là quân Hán. Còn nếu thấy bôn tàu mà chuyển động bất định thì đó là quân sở. Khi ấy tướng quân di chuyển ngọn đèn lồng, quân ta tự có chiếu ứng. Tướng quân phải dụng tâm, không thể có sai lầm vậy. Phản Khoái được lệnh, cùng các tướng nhắm hướng Cổ Lăng bí mật tiến binh. Chỉ có đại binh của Hán Vương cùng bốn đội tiền hậu tả hữu thì theo Hàn Tín, cùng sở giao chiến. Còn lại tất cả đều đi sang phía đông. Lại nói, Bá Vương gọi bọn quý bố vào bàn bạc rằng: Hôm qua ta sai quân ra xung quanh thám thính, quân Hán đích thực rất mạnh, các ngươi chia ra thành 6 đội tiến quân, vẫn cho Trung Ly Muội, Chu Lan theo bảo vệ trẫm để làm cứu ứng. Trẫm sẽ đích thân đem hơn 20 vạn quân, còn lại 3 vạn giao cho đại tướng 6 đội cai quản, cho Ngu Tử Kỳ giữ trung quân. Bá Vương một mình một ngựa ra trước trận tiền, truyền lời với Hán Vương rằng: "Mau mau ra cùng ta quyết chiến, hai nhà thành bại ở một trận này, chớ có tránh né như trước mà cho Hàn Tín ngầm bày quỷ kế, thì chẳng phải là việc của bậc đại trượng phu làm vậy." Hán Vương toàn thân giáp trụ, diễu võ dương ngoài ra trước trận tiền, đòi cùng Bá Vương đối địch. Chưa biết Hán Vương quả có đối địch với Bá Vương chăng, xin nghe hồi sau phân giải.